Nô tài, chương 51, góc truyện audio.com. Trên khế ước bán mình chỉ có ghi bán thân, chứ đâu có ghi bán tâm. Ta giống to, tiểu vương gia lại duỗi tay, đem ta ấn quay về phía sau hắn. Đối nhị vương gia uy phong lẫm lẫm nói, nhị ca, chúng ta tâm là kết cùng một chỗ, ngươi không thể chia cắt hai chúng ta. Trong lòng ta ấm áp, tiểu vương gia ở trong mắt ta trở nên ngọc thụ lâm phong. Anh tuấn bất phàm, hỗn trướng, nhị vương gia rốt cục giống to lên, điên tiết đập bàn quát, người đâu, đem hai người bọn họ tách ra cho ta, còn gì là thể thống nữa. Tách ra, tách ra, nhị vương gia vừa ra lệnh, bọn thị vệ nhất tề xông vào, bốn phương tám hướng vây lấy chúng ta ra sức chống cự, tiểu vương gia lại dũng mãnh phi thường vô cùng, liên tiếp đánh ngã vài tên thị vệ, kéo ta ra khỏi vòng vây. Đáng tiếc mãnh hổ nan địch quần hùng, chưa kịp chạy ra đến cửa, đã bị chúng mấy quyền. Cuối cùng, chúng ta vẫn là bị tách ra, ngươi không tuân thủ lời hứa, ngươi đê tiện vô sỉ. Ta hướng nhị vương gia giống to, ta đã đáp ứng rồi, ngươi còn muốn thế nào? Nhị vương gia tát ta một cái, lạnh lùng nói, ta đê tiện vô sỉ, ngươi là người của ta, lòng của ngươi cũng là của ta. Chấm chấm chấm, nhị ca, sao phải cố chấp như vậy? Người hắn thích chính là ta. Sao ngươi lại động tay động chân với hắn? Có động thì động ta đây này. Tiểu vương gia ở bên, không ngừng giãy giụa giống giận. Nhị vương gia bỗng nhiên xoay người, trừng mắt nhìn tiểu vương gia. Ta thực sợ hắn sẽ động thủ với tiểu vương gia. Vừa muốn mở miệng, nhị vương gia đã lạnh lùng nói. Ngươi là huynh đệ của ta. Ta không bao giờ động thủ với huynh đệ luyện của mình. Càng nói giọng càng có thêm phần nản lòng. Quát khẽ, người đâu, đem cửu vương gia hảo hảo đưa về phủ. Không được chậm trễ, rồi hướng tiểu vương gia nhẹ giọng nói. Nhị ca vốn nghĩ ngươi đã được giáo huấn, cũng sẽ hiểu được một chút đạo lý. Ai, hôm nay khả bị các ngươi làm cho thương tâm. Đi thôi, không cần gây chuyện, hảo hảo tỉnh lại. Có rảnh thì đến đây chơi một chút, mắt thấy bọn họ muốn đem chúng ta kéo ra xa, tiểu vương gia giãy giụa càng thêm lợi hại, không ngừng hô to, đem Ngọc Lang trả lại cho ta. Ngọc Lang, ta không đi, thời khắc mấu chốt, ta so với tiểu vương gia khôn ngoan hơn nhiều, biết chắc chắn không thể chống cự, lại nhớ tới tình cảnh ngày đó gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Đành phải đối tiểu vương gia kêu to. Xanh nhi, chặt cây, bố ảnh cũng hốc hiểu. Cái gì, chẳng những tiểu vương gia, những kẻ ở đó đều bị ta làm cho hồ đồ. Ta dậm chân mắng, sao lại ngốc như vậy? Ngươi kêu ngươi đem tất cả cây trong vương phủ chặt hết đi. Tiểu vương gia tuy rằng không rõ, cũng vội trả lời. Hảo, ta nghe lời ngươi, hai ánh mắt chăm chú nhìn thật sâu. Bên trong ẩn chứa biết bao tình ý cùng quyết tâm. Nhị vương gia ở một bên căm tức nhìn, cũng dậm chân nói, còn thất thần cái gì? Thỉnh cửu vương gia trở về. Vâng ạ, bọn thị vệ cùng kêu lên trả lời. Quả nhiên một đường áp tiểu vương gia ra tới cửa. Ta ngưỡng cổ nhìn tiểu vương gia bị người áp chế dần dần biến mất. Ngay cả ánh mắt cũng không thể quay lại nhìn ta một chút. Trong cổ họng như bị nghẹn lại, không thể phát ra thanh âm gì. Nhị vương gia đi tới. Nổi giận đùng đùng đánh mạnh lên đầu của ta, đau đến khiến ta nức nở một tiếng. Hừ, ta làm chủ tử nhiều năm như vậy, thật đúng là chưa từng thấy qua có nô tài nào như ngươi vậy. Cứ nhiên còn dám nói bán thân không bán tâm. Hắn nắm lấy bả vai của ta, dùng sức ấn xuống, cười lạnh nói, ngươi nghĩ ta thật sự không dám giáo huấn ngươi. Ta bị hắn ấn cơ hồ trở nên yếu đi, cơn tức cũng vọt lên. Hướng phía hắn kêu to, ta không phải nô tài. Ha ha, tối hôm qua còn quỳ cầu xin ta mà, hôm nay liền đổi ý, trên đời có chuyện dễ dàng như vậy. Không làm nô tài, ngươi không cho ta cùng hắn cùng một chỗ. Làm nô tài, ngươi cũng không cho ta cùng hắn cùng một chỗ. Ta kêu to, này căn bản là không công bình. Ta mặc kệ, nhị vương gia tức giận đến cơ mặt nhăn nhúm lại. Cái gì, ngươi mặc kệ, hắn tựa hồ từ khi sinh ra đến nay đều chưa từng nghe qua câu ta mặc kệ này. Trong lỗ mũi thở hổn hển, chỉ vào ta nửa ngày, rốt cục nghiến răng phun ra một chữ, đánh, hắn nghỉ một lát, hô hấp thông thuận rất nhiều, lại gân cổ quát, người đâu, đánh hắn thật mạnh cho ta. Ta lập tức bị đẩy ngã xuống đất, vài tên thị vệ tiến lên đem tay chân của ta đè lại. Tôn quản gia cầm ra một cái roi, nghênh ngang đi tới, ngồi xổm xuống ở ta bên tai ta cười nói. Hắc, tiểu tử, ta sớm đoán được ngươi sẽ có hôm nay. Ngươi cái này gọi là không biết xấu hổ. Trời sinh tính tình thích bị ngược đãi. Ta biết hắn muốn thừa dịp hôm nay trả thù. Không khỏi thiên hạ thủ vi cương. Ngẩng đầu, hướng trên mặt hắn phun một cái thật mạnh. Phòng theo anh hùng bất khuất cầu kim trung thần. Mắng, phi, ngươi là đồ không biết liêm sỉ. Lấy việc công trả thù cá nhân đích tiểu nhân. Lời tuôn ra giống như tổ ong vò vẽ, tôn quản gia trên mặt thanh một khối tử một khối, đột nhiên đứng lên giơ roi, ba, trên lung như bị lửa thiêu đốt, ta giống như cá cố trồi lên phía trên, lại bị bốn phía thị vệ ấn trở xuống, roi lại liên tiếp quất xuống, hơn 10 roi qua đi, trên lưng giống như bị nước sôi tạt qua, không có chỗ nào không đau đến tận xương. 17, 18, tôn quản gia một bên quất, một bên thở gấp đếm số, hiển nhiên mệt cũng không ít, ta ban đầu vẫn cắn răng, nghĩ thầm rằng vừa mới giải trang trung thần tiết liệt bất khuất. Cũng không thể lập tức khóc lóc, chính là chờ tôn quản gia đếm tới 25, ta cũng giống như những lần khác, cảm thấy được làm anh hùng như vậy thật không đáng giá. Không khỏi từ bỏ kiên trì, bắt đầu oa oa khóc lớn. Ô, người không có tính người. Ô, sát hại trung lương. À, ta một bên khóc một bên mắng. Kêu thảm thiết liên tục. Cùng roi huy hạ khi đích phù vù tiếng gió. Tôn quản gia cẩn thận dò xét nhị vương gia vẫn đang bất động thanh sắc. Ra sức quất ta, lạnh lùng nói, câm miệng, chẳng lẽ không đánh chết ngươi sẽ không im ta như thế nào khẳng câm miệng. Mắng càng dữ, ngươi hiếp đáp kẻ yếu. Chia rẽ uyên ương, di ti, bên người một tên thị vệ đang ấn giữ ta, nhịn không được bật cười khúc khích, vội vàng thu thanh âm, kinh hoàng nhìn sắc mặt nhị vương gia chừng ta thật lâu, khóe môi tựa hồ dần dần nhếch lên, cũng nở nụ cười, nhất thời, mọi người vẫn đang chịu đựng tất cả khinh khẽ nở nụ cười. Chỉ có ta, trên lưng huyết nhục mơ hồ, cười không nổi. Này một lũ hỗn trướng không có lương tâm, không cần đánh, nhị vương gia cười xong, đối tôn quản gia vẫy tay một cái, tôn quản gia vội vàng đem roi thu lại, chạy đến trước mặt nhị vương gia, nghiêng lỗ tai hỏi, chủ tử có gì phân phó, ta xem roi vô dụng, ngươi có biện pháp gì có thể dạy dỗ hắn, tôn quản gia mắt tí hí như mắt chuột liếc về phía ta. Hắc hắc cười như thú nói. Chủ tử nhìn hắn như vậy da thịt non mềm, dùng roi có điểm đáng tiếc, không bằng liền hạ chiếu như lần trước đối phó tên tiểu quan không biết nghe lời. Đem hắn thưởng cho đám nô tài ở dưới, làm cho bọn chúng lộng trò hay, cấp chủ tử đẹp mắt, hảo nham hiểm đích chú ý, trên lưng miệng vết thương nóng bỏng giống như bị gió lạnh thổi qua. Tâm lập tức co lại, ta bỗng nhiên ngẩng đầu. Khiếp sợ nhìn chằm chằm tôn quản gia, nhị vương gia bắt gặp ánh mắt phẫn nộ của ta, giống như nhìn thấy cái gì thú vị, vuốt cằm, hơi hơi nở nụ cười. Hắn trầm ngâm một lát, hướng ta bước tới, ngồi xổm xuống đùa nghịch mặt của ta, quả nhiên là hảo bộ dáng, chỉ sợ đám nô tài của ta vừa nhìn đã thèm thuồng. Ta bị nỗi sợ hãi vô hình nắm lấy yết hầu. Cả người run rẩy, ngươi muốn thế nào, ta khàn khàn yết hầu hỏi. Cách chương,